Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, lòng kính nể. Mảng lớn bóng mờ trong khoảnh khắc bao phủ ở Tiêu Nhiên mọi người bầu trời, đồng thời cũng bao phủ ở trong lòng mọi người. Đầu này đại xà, chỉ ít dài trăm gạo, càng là có vài chục mét bao quát. Chỉ ít một cái nuốt vào Tiêu Nhiên bốn người, tuyệt đối không cần nhai một hồi. Quan trọng nhất là, loài rắn yêu thú, thân dài cùng tu vi tuyệt đối là kính trình chỉnh sửa so với. Hình thể càng lớn, tu vi liền càng cao. Giờ khắc này, Tiêu Nhiên đầy mặt không nói gì hướng về một bên phù quân nhìn lại. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, người rất sao gạt ta. Nói cẩn thận không có hiển thánh cảnh yêu thú đây. Khá lắm, ngẩng đầu nhìn che khuất bầu trời làm xuất hiện cự thú. Tiêu Nhiên mọi người trong lòng đều là oa mát oa mát. Đây chính là hàng thật đúng giá hiển thánh cảnh yêu thú a. Phù quân tâm bên trong khổ, vốn cho là vị trí này là gần nhất cũng là an toàn nhất. Vừa mới hắn xem là quan sát qua, vừa mới dọc theo đường đi lại đây. Trừ những người độc xà ở ngoài, liền một con yêu thú đều không có đụng với. Không phải chứng minh hắn suy đoán là đối sao, nhưng là hiện ở, phù quân liền không muốn mở miệng nói chuyện nữa. Không chỉ có là Tiêu Nhiên bên này có chút sững sờ, một bên đang cùng những người yêu thú đánh lửa nóng người cũng đều có chút sững sờ. Ban đầu vốn cho là mình bên này động tĩnh đã đầy đủ lớn, không nghĩ tới Tiêu Nhiên bọn họ âm thầm liền chơi một cái càng to lớn hơn. Bọn họ bên này người trước kia còn đang suy nghĩ đón lấy nên sao vậy thoát thân. Dù sao yêu thú hấp dẫn càng ngày càng nhiều, muốn thoát thân liền khó khăn. Được rồi, Tiêu Nhiên bên này trực tiếp đi ra một con hiển thánh cảnh yêu thú. Động tĩnh này, muốn không hấp dẫn những yêu thú khác chú ý lực cũng khó. Cũng coi như là từ mặt bên giải bọn họ nguy cơ. Bọn họ hiện ở chỉ muốn đối với Tiêu Nhiên bốn người nói ngươi là người tốt a. T, Tiêu Nhiên mấy người có chút sững sờ. Cự đại hắc xà cũng không có sững sờ. Cái này một khối bản thân liền là nó địa bàn. Bất quá xà đều không thích động. Đặc biệt giữa trưa, sở hữu liền miêu ở trong bụi cỏ hóng gió. Người nào biết rõ mấy cái võ giả đột nhiên hãy cùng lại đây. Hắc xà dĩ nhiên đạt đến hiển thánh cảnh tu vi. IQ không thể so với võ giả kém. Đang nhìn đến bên này thời điểm, tương tự cũng chú ý tới xa xa động tĩnh. Bất quá nó ánh mắt vẫn cứ gắt gao dán mắt Nhạc Thanh Ninh. Vừa nãy cũng là hàng này dẫm nó. Tuy nhiên bên cạnh có mấy cái hiển thánh võ giả, nhưng tu vi nhìn qua rõ ràng so với mình thấp một ít. Cái này còn có quan hệ rất sợ. Nghĩ tới đây, nhất thời miệng rộng một trương. Cái miệng lớn như chậu máu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên bốn người vị trí chỗ ở cắn xuống tới. Xem ra, tựa hồ là muốn một cái liền đem Tiêu Nhiên mọi người cho nuốt lấy. Hừ, muốn chết. Phù quân ánh mắt trong nháy mắt sững sờ. Vừa nãy đờ ra có thể không phải là bởi vì sợ sệt, chỉ là không có nghĩ tới đây lại vẫn cất giấu một con hiển thánh cảnh giới đại yêu. Hiện ở nếu đối phương chủ động công kích, nào có ngồi chờ chết đạo lý. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra tay. Một đám lớn kiếm mang đón cự xà mở cái miệng rộng liền đập tới. Mà Tiêu Nhiên cũng không có dỗi rãnh. Trong tay long văn thương run lên. Một luồng vô cùng kinh khủng pháp lực đột nhiên bốc lên. Thân thể trong nháy mắt bắn lên. Dĩ nhiên lấy so với phù quân càng nhanh chóng độ. Cùng xà đầu ầm ầm va ở một khối. Ầm ầm ầm, khủng bố sóng pháp lực đột nhiên truyền đến. Một bên phù quân mọi người trừng lớn ánh mắt. Đầy trời mưa máu trong khoảnh khắc rải rác mà xuống. Nếu không phải bị pháp lực hộ thể, nhất định xối bọn họ một thân đều là. Nặng nề âm thanh vang lên. Cự đại thi thể không đầu, trong nháy mắt cũng ở đến cùng trong lúc đó. Đem mặt đất đè sụp một đám lớn. Vẫn cứ ở co giật đuôi chung quanh loạn quét. Cho thấy loại kia tê tâm liệt phế đau đớn. Tê, cũng rút ra khí lạnh thanh âm. Từ tốt mấy nơi vang lên. Cho dù là xa xa xem chừng bên này từ lãng. cũng là nhẫn không mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Tiêu Nhiên đòn đánh này thật sự là quá sắc bén. Hiển thánh cảnh yêu thú cũng chỉ là vừa đối mặt liền bị giết chết. Rơi xuống đất sau, Tiêu Nhiên cũng không có ngay lập tức đi thăm dò nhìn xuống đất trên yêu thú thi thể, mà chính là mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Đoạn thời gian gần đây, hắn vẫn đang nghiên cứu sao vậy mới có thể đem chính mình thế lực gần to lớn nhất khả năng tăng lên. Sau đó hắn đem chú ý đánh tới tâm diễm trên thân. Vật này không có gì không đốt đặc tính để Tiêu Nhiên vô cùng lưu ý. Cuối cùng trải qua một phen nghiên cứu sau, phát xuống chỉ cần đem vật này hoàn toàn ngưng tụ ở một cái đốt không ngừng áp xúc đứng lên. Cuối cùng liền có thể đạt đến một loại đáng sợ nổ tung hiệu quả. Dù sao, một thêm một là không thể nào bằng hai. Vừa nãy Tiêu Nhiên giết chết hắc xà một chiêu, chính là lợi dụng đờ ra thời điểm ngưng tụ tâm diễm phát ra tính quyết định nhất kích. Sự thực cũng quả nhiên chứng minh Tiêu Nhiên suy đoán. Trong lòng diễm này khủng bố nhiệt độ dưới, bất kỳ phòng ngự đối với Tiêu Nhiên tới nói cũng thùng rỗng kêu to. Vẻn vẹn một cái tiếp xúc, ở yêu thú còn chưa kịp phản ứng trước, liền trực tiếp đem đối phương giết chết. Nếu là vừa mới con rắn này hơi hơi tránh né một hồi, hoặc là không theo Tiêu Nhiên chiến đấu, chắc chắn sẽ không như thế nhanh liền bị giải quyết hết. Tốt nơi này phát sinh như thế chuyện lớn, chờ sau đó nhất định sẽ hấp dẫn khác đồ vật lại đây. Đi nhanh lên người, phù quân khẽ quát một tiếng. Sao Chan bận bịu lĩnh Nhạc Thanh Ninh cùng Giang Thư hai người lao ra thảo nguyên phạm vi. Nghĩ đến đối diện sườn núi nhỏ nhanh chóng chạy đi. Ở phía sau Tiêu Nhiên nhìn trong tay Long Văn Thương, nhìn lại một chút nằm trên đất dĩ nhiên không có động tĩnh hắc xà thi thể. Phất tay đem đối phương cho thu nhập trong túi đeo lưng. Tiêu Nhiên cũng không dừng lại. Mấy cái vọt bước Tiêu Nhiên ở phía xa sườn núi phía sau. Một bên khác Từ Lãng mọi người nhưng là vô cùng thuận lợi xuyên qua thảo nguyên. Đi thẳng tới trên sườn núi biến mất không còn tăm hơi. Mà ở phía dưới, duy nhất bị yêu thú cuốn lấy một nhóm khác người, cũng là không còn dám tiếp tục dây dưa tiếp. Dồn dập lấy ra bản lĩnh sở trường. Không tới trong chốc lát, liền đem bốn phía yêu thú giết chết một đám lớn. Sau đó bớt thời gian tử, mấy người cũng là cấp tốc trốn vào trong rừng núi biến mất không còn tăm hơi. Yên tĩnh thảo nguyên lại bắt đầu khôi phục trước sau như một an bình. Chỉ là không khí tươi mát bên trong, nhưng ẩn chứa một tia khó nghe máu tanh mùi vị. Tiêu Nhiên mọi người xông vào sơn lâm sau, lập tức mượn đại lượng sơn mạch rừng cây nhanh chóng che lấp thân ảnh tung tích. Cho dù là phía sau lại có thêm yêu thú đuổi theo, cũng rất khó ở trong loại hoàn cảnh này tìm ra Tiêu Nhiên mọi người. Ở một cây đủ có vài chục mét độ lớn cự đại phong mộc hạ, Tiêu Nhiên mọi người túm năm tụ ba tụ hợp ở một khối. Tuy nhiên quá trình có chút mạo hiểm, nhưng tốt ở không nhân viên thương vong. Chỉ là hiện đang giận phân có chút quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt liền rất phiêu. Khá lắm, trước Tiêu Nhiên tuy nhiên đã từng ra tay, nhưng căn bản không có ngày hôm nay như thế sắc bén. Hiện ở mọi người cuối cùng là triệt để giải Tiêu Nhiên thực lực chân thật. Đừng xem Tiêu Nhiên bản thân chỉ là hiển thánh sơ kỳ tu vi, nhưng dù cho đối mặt hiển thánh sơ kỳ yêu thú, cũng là có thể một chiêu miểu sát lưu giữ ở. Yêu thú thực lực phổ biến so với nhân loại mạnh hơn một chút. Điều này là bởi vì đối phương nhục thể mạnh mẽ dẫn đến. Nhưng là hôm nay Tiêu Nhiên cũng là cứng đối cứng đem còn chưa biến hóa hiển thánh yêu thú giết chết. Nếu là đổi thành Tiêu Nhưng mà đối thủ là chính mình, trong lòng mọi người một trận tính toán. Cuối cùng phát hiện dĩ nhiên không có mấy người chắc chắn có thể né tránh Tiêu Nhiên một đòn chí mạng này. Coi như là có thể tránh thoát, cũng nhất định phải trả giá không nhỏ đại giới đến. Điều này làm cho mọi người đối với Tiêu Nhiên dĩ nhiên hiếm thấy sản sinh một loại kính nể tâm lý. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1072, bị người nhanh chân đến trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.